Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, dịch giả Lương Hiền, người đọc Max. Chương 28: Trở lại Sumbat. Một đêm trắng trằn trọc với những suy nghĩ rối bời, đầu óc quay cuồng, trái tim không thôi thổn thức khi nghĩ đến Rajiva đang ở rất gần, nhưng lại quặn thắt khi nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy. Tờ mờ sáng, tôi uể oải ra khỏi giường, không biết đã đi đi lại lại trong phòng bao nhiêu lần. Sau cùng, vẫn không kìm chế được, mặc cho đôi tay đẩy tung cánh cửa và đôi chân lao vun vút đến phòng cậu ấy. Đã gần 4 giờ 30 phút, chắc Rajiva thức dậy rồi, vì 5 giờ là giờ tụng kinh buổi sáng. Cậu ấy sẽ tụng kinh ở đâu? Chắc là sẽ đến chùa Thasili, vì chùa Kakra ở cách đây rất xa. Không biết Rajiva sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy một cô nàng si tình mới sớm tinh mơ đã chạy đến trước cửa phòng cậu ấy. Quả thật là tôi chưa bao giờ thức dậy vào giờ này. Tôi tần ngần trước cửa phòng Rajiva, tim đập loạn nhịp, bàn tay vô cớ run rẩy. Trời đất ơi, sao tôi lại căng thẳng thế này? Cửa phòng đột ngột mở toang, tôi giật mình lùi lại, đầu va vào cột nhà, đau điếng. Cô ngài tinh dậy sớm quá. Tôi quên cả đau, ngạc nhiên nhìn cô gái bước ra từ phòng Rajiva. Đó là người lo công việc dọn dẹp trong phủ quốc sư. Cô gái đang cầm trên tay một thùng rác. Vậy còn Rajiva, cậu ấy đâu? Tôi sốt ruột, kiễng chân ngó vào trong phòng. Cậu cả đi từ sớm rồi, cậu bảo phải quay về chùa Kakra. Đi sớm vậy ư? Không một lời từ biệt ư? Một nỗi thất vọng tràn ngập, trùm lên cả vết thương do va đập khi nãy. Khoan đã, thoáng thấy trong thùng rác có một bộ đồ, tôi sững sờ giây lát, vội vàng kêu cô gái dừng lại. Đó là một chiếc áo ngắn chít eo màu xanh nhạt, một sợi dây lưng cùng màu, và còn một chiếc mặt nạ sư tử và một bộ tóc giả màu nâu nhạt nữa. Khoảnh khắc ấy tôi như hoa đá. Cậu cả bảo đem vứt đi, tôi thấy tiếc quá, toàn đồ tốt cả. Lời than thở của cô gái chỉ càng khiến tôi thêm đau lòng. Pusiseda mở cửa và thấy tôi đang ngồi trên hành lang cạnh cửa phòng mình. Cậu ta ngạc nhiên, nhìn trời ngó đất, rồi nhìn tôi, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Ngài tinh, sao chị không vào phòng? Chị có thể vào phòng tôi bất cứ lúc nào mà. Pusiseda, hôm nay tôi sẽ về chùa Kakra. Tôi vội ngắt lời Pusiseda vì không muốn nghe những lời đường mật tiếp theo nữa. Được, tôi biết chị thích vẽ mấy thứ vô vị đó, tôi sẽ đưa chị đi. Nhưng mà... Cậu ta gãi đầu gãi tai, có vẻ như rất khó xử. Chị gắng chờ thêm 10 ngày nữa được không? Bắt đầu từ hôm nay đến phiên tôi gác trong cung, 10 ngày nữa mới được nghỉ. Không cần đâu, cậu cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ tự thuê xe ngựa đến đó. Ngài tinh, đừng cố chấp như thế, nghe lời tôi đi mà, chỉ 10 ngày thôi. Pusiseda, cậu không cần đi cùng tôi. Tôi không phải cô gái yếu đuối, lúc nào cũng cần có người đi theo bảo vệ. Tôi có kế hoạch của riêng mình, và lại tôi chỉ đi vài ngày rồi sẽ quay về. Tôi đã hứa với cậu ta trong vòng 10 ngày sẽ quay lại. Cậu ta nói chờ hết phiên gác sẽ đưa tôi đi thăm thú hẻm núi Thiên Sơn nổi tiếng. Hồi đi khảo sát ở Kucha, tôi từng nghe cách phố huyện Kucha chừng 70 cây số có hẻm núi lớn Kizilia thuộc dãy Thiên Sơn. Cảnh sắc tráng lệ, khắp nơi là nham thạch màu nâu đỏ, tạo tác vô cùng kỳ ảo. Nghe nói có thể sánh ngang với vẻ đẹp của hẻm núi Colorado ở Mỹ, nhưng quy mô nhỏ hơn mà thôi. Năm 1999, một lão nông người Uyghur đi hái cây thuốc trên vách núi treo leo đã tình cờ phát hiện ra một hang động được xây dựng thời Thịnh Đường. Người ta đặt tên cho hang động này là A-A. Động đá này rất nhỏ, chỉ sâu 5 mét, nhưng ba mặt tường đều lưu lại dấu vết của các bức bích họa, rất khác so với những bức bích họa trong các động đá khác ở Khâu Từ. Trên những bức bích họa này xuất hiện chữ Hán. Điều này chứng minh sức ảnh hưởng sâu rộng của văn hóa Hán thời Thịnh Đường đối với Khâu Từ. Và vì vậy, động đá này có giá trị nghiên cứu rất lớn. Nhưng khi ấy, tôi không đủ thời gian đến đây tham quan. Còn bây giờ, tôi vượt thời gian trở về thời cổ đại để làm việc, chứ không phải để ngao du sơn thủy. Các bức bích họa có sức hút với tôi lớn hơn nhiều phong cảnh núi sông. Huống hồ lúc này động đá đó còn chưa được xây dựng, nên tôi chẳng mặn mà gì với lời rủ rê của Pusiseda. Nhưng cậu ta cứ giữ chặt tay tôi, không chịu buông. Tôi đành ậm ừ nhận lời cho qua chuyện. Cuối cùng cũng đã được lên đường. Pusiseda bảo sẽ bố trí người trong phủ đánh xe ngựa đưa tôi đi. Nhưng vì không muốn ai biết tôi đến sống trong gia tư của Rajiva ở Sumbat, nên tôi kiên quyết từ chối, nói rằng tôi sẽ tự mình thuê xe đi. Không thuyết phục được tôi, Pusiseda đành bỏ cuộc. Gã lang tử này hôm nay rất nhiều lời, nằng nặc đòi giúp tôi tìm xe, rồi còn dặn dò đủ thứ trên trời. Cứ như đây là lần đầu tiên tôi đi xa không bằng. Vậy nên khi bên tai không còn vang lên giọng nói lải nhải rông dài của Pusiseda nữa, tôi thúc phu xe chạy nhanh hết mức có thể. Tâm tư của tôi đã không lưu lại nơi này nữa. Nó đã bay đến căn nhà nhỏ yên tĩnh cách đây 40 dặm rồi. Lễ hội Sumuze kết thúc. Theo kế hoạch, tôi phải lên đường đi Trường An. Nhưng tôi luôn thấy day dứt. Nếu ra đi như vậy, tôi sẽ phải ân hận cả đời. Tôi muốn gặp cậu ấy. Không cần phải nói gì cả, chỉ nhìn thôi cũng đủ. Cảm giác được trở về căn nhà nhỏ ở Sumbat vô cùng gần gũi ấm áp. Mà Vasu đon đả chào đón tôi. Những ngày cô ngải tình không ở đây, cậu cả hàng đêm đều tới đọc sách đến khuya mới về chùa. Lòng tôi bỗng nhiên thấy ấm lại. Trò chuyện với Mavasu hồi lâu, rồi nhờ ông đến chùa thông báo với Rajiva rằng tôi đã trở về. Sau đó thì công việc duy nhất của tôi là hồi hộp chờ đợi Mavasu mang theo tin nhắn từ chùa về. Thông tin rất ngắn gọn. Rajiva chỉ ậm ừ một tiếng rồi lại tiếp tục công việc. Lẽ nào đó là câu trả lời của cậu ấy? Vậy tối nay cậu ấy có về đây không? Nỗi băn khoăn dày vò tâm can tôi đến tận khi cánh cổng mở rộng. Tôi lao ra ngoài sân, nhìn thấy chiếc áo cà sa màu nâu sòng chưa bao giờ vương bụi trần ấy, nhìn thấy đôi mắt như hai vực nước sâu hun hút ấy và bóng dáng cao gầy lẻ loi muôn đời ấy. Nhịp đập trái tim tôi, phải chăng mọi người trên thế giới này đều có thể nghe thấy rõ? Cậu ấy ngừng lên nhìn tôi, vẻ mặt bình thản, khóe môi lướt qua một nét cười lạnh nhạt. Rồi đột nhiên, nét cười ấy biến mất, vẻ mặt Rajiva trở nên hỗn loạn, bước chân gấp gáp hướng về phía tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì một cánh tay đã đỡ lấy đầu tôi, tay kia nâng nhẹ cằm, hướng khuôn mặt tôi lên đối diện với cậu ấy. Vẻ ngạc nhiên của gương mặt tôi in trong đôi mắt màu xám nhạt đang sắt kề. Rajiva, tôi xỉu mất. Cậu ấy muốn hôn tôi ư? Cảnh tượng lãng mạn trong mơ lẽ nào sắp diễn ra trong hiện thực? Tôi khẽ hé môi, mắt nhắm lại. Đừng nói gì cả. Hơi thở của cậu ấy lướt trên má tôi, giọng nói ấm áp và êm như nhung khiến tôi run rẩy. Khuôn mặt tôi tiếp xúc với một thứ gì đó. Ô, sao không phải trên môi mà lại là trên mũi? Tôi mở mắt, thấy Rajiva đang chăm chú ngắm nghía gương mặt mình, ánh mắt lo lắng. Một mảnh khăn được phủ trên mũi tôi. Cậu ấy không hề hôn tôi. Thế mà tôi cứ ngỡ... Đừng cúi đầu. Giọng cậu ấy gấp gáp. Sau đó một cánh tay ôm lấy vai tôi. Bàn chân tôi dường như không chạm đất, trôi theo Rajiva vào trong phòng. Vòng tay cậu ấy khác hẳn vòng tay Pusida, nhẹ nhàng, ấm áp, khiến tôi cứ muốn dựa vào như thế, dựa đến trăm năm. Hay là ngày mai đến gặp thầy thuốc nhé. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tôi? Kéo mảnh khăn phủ trên mũi xuống, tôi sững người. Một vệt máu sẫm đỏ loang rộng. Trời đất, tôi đã chảy máu cam khi vừa mới gặp lại cậu ấy ư? Trời ơi, chảy máu cam là trạng thái khi người ta bất mãn với điều gì đó kia mà. Nhưng khi nãy tôi đâu có nghĩ ngợi hay lo lắng gì. Lẽ nào vì tôi quá ư thương nhớ cậu ấy? Máu vẫn tiếp tục chảy. Rajiva kê tay để đầu tôi ngửa lên, giọng nhẹ nhàng. Yên nào, một lát sẽ hết. Chiếc khăn lại được phủ lên. Rajiva đỡ tôi ngồi trên chiếc giường thấp. Tôi ước gì mũi mình tiếp tục chảy máu, để cậu ấy cứ mãi ôm tôi vào lòng như thế. Nhưng những giây phút đẹp đẽ luôn qua nhanh. Lúc máu ngừng chảy, tôi chỉ muốn gõ mạnh vào mũi mình một cái. Rajiva quan sát thấy tôi không chảy máu nữa, thận trọng kéo chiếc khăn xuống, thu vào trong lòng. Má tôi nóng bừng. Cái khăn đó đầy vết máu, để tôi giặt sạch rồi trả lại cho cậu. Cậu ấy không đáp, lặng lặng đứng lên, đến bên chiếc tủ đứng, lấy ra một chiếc khăn mới đưa cho tôi. Tôi ngẩn ngơ, không biết tôi đã để khăn mùi xoa ở đó từ khi nào nhỉ. Cô chẳng bao giờ chịu dùng khăn, toàn lau miệng bằng tay, không tốt chút nào. Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, nhưng ánh mắt không nhìn lên. Trong tủ này đều là khăn mới, đừng quên nhé. Hạnh phúc sưởi ấm tôi. Rajiva, cậu vẫn có tình cảm với tôi, đúng không? Tôi cắn môi, không để nụ cười tiết lộ niềm vui của mình, chớp mắt nhìn cậu ấy. Rajiva, tôi vẫn chưa vẽ xong chùa Kakra. Cậu ấy thoáng ngạc nhiên, mỉm cười. Cô có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng tôi ngồi nhìn nhau. Tôi không biết phải nói lời gì tiếp theo. Sau đó thì tôi bật cười. Không biết vì sao, nhưng tôi thấy niềm vui ngập tràn trong lòng. Không cười lên, tôi cảm thấy có lỗi với bản thân. Thấy tôi hồn nhiên tươi cười, Rajiva mím chặt môi, nhưng hình như không nén nổi. Vành môi cứ mở rộng dần, uốn cong lên, và nụ cười ngày một rạng rỡ. Chúng tôi cười ngất, quên hết e dè ngại ngùng. Nhưng tất nhiên, tiếng cười của tôi hoan hỉ vang dội hơn cả. Đột nhiên, Rajiva ôm chầm lấy tôi, nụ cười mắc kẹt trên gương mặt. Tôi không biết phải biểu hiện cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Cậu ấy không nói năng, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi trong vòng tay. Tôi tựa vào khuôn ngực xương xương của cậu ấy, mê mải lắng nghe tiếng trái tim cậu ấy gõ nhịp bên tai. Một lúc sau, hơi thở của cậu ấy đột nhiên trở nên gấp gáp, phả vào cổ tôi. Rajiva! Tôi khẽ gọi cậu ấy, trong lòng không rõ đang chờ đợi hay đang run rẩy. Rajiva đột ngột đẩy tôi ra, sắc mặt tái nhợt, khuôn ngực vẫn phập phồng rung động, bước chân cuống quýt lao ra khỏi căn phòng. Rajiva! Tôi chạy theo, nhưng trong lúc gấp vội đã không cẩn thận để khuỷu tay phải đập mạnh vào khung cửa. Cơn đau buốt thấu tận tim gan, tôi kêu lên thảm thiết. Sao vậy? Rajiva dừng bước giữa sân, vội vã quay lại, dìu tôi vào phòng. Dưới ánh đèn, cậu ấy nhẹ nhàng vén tay áo tôi lên, vết thương cũ hiển hiện. Không biết vì sao, đã gần 2 tháng rồi mà cánh tay tôi vẫn chưa lành hẳn. Tất nhiên một phần cũng do tôi bất cẩn. Hàng ngày lúc đi tắm, cứ để mặc nước ngấm vào chỗ đau, khi vết thương mới ăn da non, ngứa ngáy khó chịu, tôi lại ra sức gãi. Không có Rajiva ở bên bôi thuốc cho tôi, hàng ngày lại thường xuyên phải vẽ bằng tay phải, tôi cắn răng chịu đau. Cộng thêm một ngày dầm mình trong lễ hội té nước, vết toác khó khăn lắm mới đóng lại thành vẩy, đã lại bong ra. Cú va đập khi nãy làm tổn thương vùng nghiêm trọng nhất, khiến vết thương ngày càng mở rộng, sưng tấy, chảy máu, ướt đẫm một mảng tay áo. Sao lại bất cẩn như vậy? Rajiva ngẩng lên nhìn tôi, vừa thương vừa trách. Không chăm sóc cẩn thận nên vết thương mãi không lành lại. Hôm qua lẽ ra không nên nghịch nước. Tôi tủm tỉm cười. Không nghịch nước thì làm sao biết được cậu ấy đã cải trang đến tìm tôi. Nhưng cậu ấy muốn giấu thì tôi sẽ vờ như không biết. Rajiva bôi thuốc cho tôi, buốt xót đến chảy nước mắt. Cậu ấy thở dài, bảo tôi cố chịu, miệng kề sát vết thương của tôi, khẽ khẽ thổi, vẻ mặt chuyên tâm. Sự chăm chút chu đáo ấy khiến tôi quên cả đau. Tôi mải mê ngắm nhìn Rajiva. Dưới ánh đèn, vầng trán cao rộng, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, hàng lông mày dài thanh tú, khẽ khẽ rung động. Nước da bánh mật, lung linh dưới ánh sáng vàng vọt, hạt lên những gam màu quyến rũ tuyệt đẹp. Rajiva nhẹ nhàng băng bó cho tôi, sau đó lại nhẹ nhàng kéo tay áo tôi xuống. 24 năm trong đời, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ của người con gái khi được một người đàn ông chăm sóc yêu thương. Nếu Rajiva không ngẩng đầu lên và đỏ mặt, hẳn tôi sẽ còn tiếp tục đắm đuối ngắm nhìn cậu ấy mãi mãi. Rajiva quay đầu đi, hồi lâu mới lên tiếng nhắc nhở tôi tránh tiếp xúc với nước. Sau đó lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. Khi nãy cậu ấy đứng lên, không nhìn tôi, tần ngần buông tiếng. Rajiva đã mạo phạm. Rajiva, tôi muốn nói nhưng không đủ sức thốt lên lời nào. Tôi có thể nói gì bây giờ? Nói rằng tôi không những không trách cậu ấy, mà ngược lại, tôi mong chờ điều đó ư? Hay nói với cậu ấy rằng tôi rất tham lam, tôi mong đợi nhiều hơn một cái ôm của cậu ấy ư? Muộn rồi, tôi phải về. Rajiva đã lấy lại ngữ điệu điềm tĩnh thường ngày, bước chân vừa đến cửa bỗng ngừng lại. Ngày mai cô có thể đến chùa bất cứ lúc nào. Tôi lười biếng nằm dài trên giường, ngóng theo bóng dáng cao gầy ấy dần khuất xa. Rốt cuộc cậu ấy vẫn không thể vượt qua những chướng ngại trong lòng. Vòng tay khi nãy đẹp như một giấc mộng không có thực, hay là tôi vẫn đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.